Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, chương 389, Tường Vi vs Nhược Ninh. Canh thứ nhất, một tuần sau, Hoa Diệp mang theo trời cặn bã quân đoàn cùng thao thiết hạm đội trùng trùng điệp điệp tiến công. Mai Lạc Thiên Đình, cùng nguyên tác bên trong một dạng. Bọn họ còn không tiến vào liền bị Mai Lạc Thiên Đình đệ nhất trọng phòng ngự ngăn trở. Cái kia nóng rực nhiệt độ trực tiếp đem thao thiết hạm đội phi thuyền cùng binh lính hòa tan. Làm đến bọn hắn còn nhìn thấy người thì tổn thất nặng nề. Mà lại so với nguyên tác bên trong, Hoa Diệp bọn họ còn thiếu Tô Mary một cái tướng tài đắc lực. Mà Thiên Sứ Văn Minh lại là tại Chu Hạo chỉ huy dưới. Thực lực đại trướng, không chỉ có Thiên Cơ Vương Hạc Hy tọa chấn, còn có Thiên Sứ Ngạn, Lãnh, A Truy, Trích Tâm các loại một đám cao giai hộ vệ Thiên Sứ. Thực lực chưa từng có cường đại, Hoa Diệp muốn đánh vào Mai Lạc Thiên Đình có thể nói khó như lên trời. Một ngày này, Chu Hạo cũng theo địa cầu về tới Mai Lạc Thiên Đình. Lúc này, Hạc Hy chính khống chế một kiện siêu cấp vũ khí, tinh mệnh, cách lấy mấy vạn năm ánh sáng khoảng cách không ngừng công kích Nhược Ninh. Tiểu Nãi Hy, ta trở về, thoại âm rơi xuống, Chu Hạo bóng người đột nhiên xuất hiện tại Hạc Hy bên cạnh. Đem nàng ôm lấy, cười nói, càng ngày càng lợi hại. Ngươi làm gì? Buông tay, không nhìn thấy ta đang bận sao? Hạc Hy trợn nhìn Chu Hạo liếc một chút, thật là, cũng không nhìn một chút cái này là lúc nào. Ta nhìn thấy a, Chu Hạo cười nói, lộ ra một sơ hở, đem tinh mệnh cho nàng, để cho nàng tưởng rằng chính mình cướp đi. Vì cái gì? Hạc Hy hơi nghi hoặc một chút, hiện tại tình thế một mảnh rất tốt, tại sao phải cho Nhược Ninh? Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Chu Hạo thừa nước đục thả câu, hắn muốn đem Hoa Diệp làm đi đối phó Morgana, mà Morgana trốn đi, Hoa Diệp căn bản tìm không thấy, đem tinh mệnh đưa cho Nhược Ninh, Morgana thì sẽ tự mình nhảy ra đối lên Hoa Diệp, đến lúc đó hắn cơ hội thì đến rồi, muốn không phải xem ở Hoa Diệp còn có như thế một điểm tác dụng, hắn đã sớm một bàn tay đập chết hắn. Tốt a. Hạc Hy cũng không tại nhiều hỏi, lập tức bán một sơ hở, để Nhược Ninh đại hỉ, nhất thời nắm lấy cơ hội đem tinh mệnh mở khóa chiếm thành của mình. Tốt, không cần phải để ý đến các nàng, ta thật tốt bổ huyết ngươi. Chu Hạo tiện tay tại Thiên Sứ Tinh Vân bên ngoài hoa cái kế tiếp huyễn trận, đủ để ngăn trở Hoa Diệp tiến công, phân phó chỗ có Thiên Sứ rút về Mai Lạc Thiên Đình. Không cần để ý tới Hoa Diệp về sau, liền lôi kéo Hạc Hy rời đi, ngươi đến bồi ta một kiện so tinh mệnh tốt gấp trăm lần vũ khí. Hạc Hy trong lòng ẩn ẩn cũng đoán được Chu Hạo một số mục đích. Hẳn là sử dụng tinh mệnh dẫn xuất Morgana, phương pháp này nàng trước đó kỳ thật cũng nghĩ qua, chỉ là Chu Hạo lại đối phó Morgana sao? Nàng cảm thấy hẳn là sẽ không. Ta đem chính mình bồi thường cho ngươi đều được. Chu Hạo cười nói, đối với hắn mà nói, một kiện tinh mệnh không đáng kể chút nào. Thiên Sứ Tinh Vân bên ngoài, Nhược Ninh cầm lấy tinh mệnh cùng Hoa Diệp đứng chung một chỗ. Trong mắt tràn đầy không hiểu, cái này cùng với nàng biết đến Mai Lạc Thiên Đình phòng ngự hoàn toàn khác biệt. Nàng căn bản là không có cách phá giải. Đáng giận. Hoa Diệp trong mắt tràn đầy dữ tợn, đánh không tiến Mai Lạc Thiên Đình, hắn thì bắt không được Chu Hạo, bắt không được Chu Hạo, hắn thì không có cách nào khôi phục. Ngươi không phải nói ngươi hiểu rõ Mai Lạc Thiên Đình phòng ngự sao? Cái này là của ngươi giải, bây giờ ngay cả Thiên Sứ Tinh Vân đều vào không được. Phế vật, lửa giận trong lòng không chỗ phát tiết Hoa Diệp đối với Nhược Ninh cũng là một trận mắng to. Sắc mặt dữ tợn đáng sợ, tựa như một cái lúc nào cũng có thể sẽ bạo phát ác ma. Đây là Chu Hạo thủ đoạn, ngươi cũng không phải không biết. Thủ đoạn của hắn cùng thường nhân không giống nhau. Bây giờ Mai Lạc Thiên Đình phòng ngự thay đổi hoàn toàn, rất khó đi vào. Nhược Ninh là cùng Khải Toa người cùng một thời đại, gặp qua Chu Hạo, biết Chu Hạo thủ đoạn cùng bọn hắn không giống nhau. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy làm nhìn lấy? Hoa Riệp không nhịn được nói, không thể đi vào, liền nghĩ biện pháp để hắn đi ra. Nhược Ninh nghĩ nghĩ, trầm ngâm nói, Lương Băng. Hoa Riệp nghe vậy, nhất thời hai mắt tỏa sáng. Nghĩ đến Morgana, hắn cảm giác mình tựa hồ cũng kích động, toàn thân hăng hái, tốt tốt tốt, thì làm Lương Băng. Hoa Riệp phấn chấn, hắn cảm giác có lẽ không cần Chu Hạo, chỉ muốn lấy được Lương Băng, đến lúc đó đâm một cái kích, nói không chừng hắn lại có thể trọng trấn Hùng Phong. Nhược Ninh, ngoặc kép, nàng nói là Morgana sao? Mà lại ngươi tìm được người ta sao? Thiên sứ là chính nghĩa thủ hộ cùng chế định giả. Nàng vốn là muốn nói đi giết hại còn lại nhỏ yếu văn minh, từ đó dẫn xuất Chu Hạo. Đương nhiên, nàng biết Chu Hạo không nhất định sẽ ra mặt, nhưng còn lại thiên sứ thâm thụ Khải Toa ảnh hưởng, sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Đến lúc đó có lẽ còn có thể không cần tốn nhiều sức thì tan rã Chu Hạo cùng thiên sứ quan hệ. Nhưng Hoa Diệp trong đầu tất cả đều là nữ nhân, nàng cũng lười uốn nắn. Các loại Hoa Diệp tìm không thấy Morgana lúc, tự nhiên sẽ cầu đến nàng. Đến lúc đó chính là nàng dương mi thổ khí thời điểm. Ác ma số 1, ta nhận được tin tức, Nhược Ninh lấy được tinh mệnh. Khải Toa đã từng đem Hoa Diệp tập đoàn những cái kia có đầu óc đều xử tử, còn lại đều là chút hữu dũng vô mưu chi đồ, chỉ muốn xử lý Nhược Ninh. Lúc đó cặn bã tập đoàn thì biến thành não tàn tập đoàn. Morgana đối với Tường Vi giải thích nói, Nhược Ninh căng hết cỡ chỉ là đời thứ 3 thần thể, năng lực phía trên không thể so với ngươi mạnh, mà ngươi đúng lúc chưa bao giờ tham gia qua chân chính thần chiến. Ta cảm thấy hiện tại là một cơ hội, ngươi nhất định sẽ không thua. Chúng ta nghĩ biện pháp trước tiên đem Nhược Ninh tinh mệnh đoạt lại. Thế nhưng là, Tường Vi có chút do dự, tinh mệnh cần phải thuộc về ngươi. Tường Vi, đối với ngươi mà nói, đây chính là lớn nhất tiện tay vũ khí. Morgana trực tiếp đánh gãy Tường Vi, không thể nghi ngờ nói, ngươi thì không sợ ta lấy đến tinh mệnh về sau phản sát ngươi. Tường Vi nhìn lấy Morgana, sợ. Morgana cảm giác trong lòng đau xót, một mặt hiu quạnh, chậm rãi đi đến vương tọa phía trên, dường như đã mất đi chỗ có sức lực. Nhìn lấy lúc này Morgana, Tường Vi có chút trầm mặc. Liên Tuyến Hoa Diệp, chúng ta ước chiến. Ác ma số 1 phía trên thuyết phục Tường Vi tham chiến về sau, Morgana đối lấy thủ hạ phân phó, Liên Tuyến Hoa Diệp hướng tất cả thần quyền hội nghị phát ra thông báo. Ác ma số 1 hệ thống âm thanh vang lên, Morgana hình chiếu xuất hiện tại Hoa Diệp trước mặt, ngạo nghễ mở miệng, tại đã biết vũ trụ, không có ác ma tìm không thấy mục tiêu, thiên sứ cũng tốt, trời cặn bã cũng được. Morgana thanh âm đồng thời tại trong vũ trụ tất cả thần quyền văn minh kẻ chủ đạo trong tai vang lên. Chu Hạo ôm lấy Hạc Hy, khóe môi nhếch lên một vệt tà mị nụ cười, đây chính là ngươi để cho ta đem tinh mệnh cho Nhược Ninh nguyên nhân. Hạc Hy nghe Morgana thanh âm, tuy nhiên Morgana còn chưa nói muốn làm gì, nhưng Hạc Hy đã đoán 89 phần 10, nàng đối Morgana hoặc là nói Lương Băng có thể là hết sức quen thuộc, hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Ta cùng Khải Toa cùng một chỗ đánh bại Hoa Diệp, về sau ta lại đánh bại Khải Toa. Tà ác là một loại vũ trụ ý chí, cho nên thắng lợi cuối cùng đều là ta. Ác ma chi vương Morgana, không có gì sánh kịp vua vũ trụ. Morgana ngồi tại ác ma vương tọa phía trên, chỉ điểm giang sơn, bá khí 10 phần, tiểu nãi băng càng ngày càng thần khí rồi. Chu Hạo cười nói, ngươi có phải hay không lại đánh cái gì chủ ý xấu? Hạc Hy lườm hắn một cái, gia hỏa này để cho nàng đem tinh mệnh đưa cho Nhược Ninh. Tuyệt đối không chỉ bốc lên Hoa Diệp cùng Morgana chiến tranh đơn giản như vậy. Khẳng định còn có cấp độ sâu mục đích, chỉ là nàng tạm thời không biết. Giờ khắc này, tất cả thần quyền văn minh người thống trị đều nhìn Morgana. Nhìn nàng muốn làm cái gì? Có thể đúng vậy à? Cái này Hoa Diệp lại muốn ngóc đầu trở lại, đi qua đồng ý của ta sao? Morgana thanh âm bỗng nhiên biến đổi, biến đến cao vút sục sôi, tràn ngập sát phạt chi khí. Thần giữa sự tình, đến tại thần ở giữa giải quyết, ta cũng không muốn làm đến toàn vũ trụ vì như thế một điểm phá sự huy động nhân lực. Ta có một tên chiến sĩ, tên là Thời Không Tường Vi, có thể đánh bại nàng. Các ngươi lại thảo luận cái gì trật tự mới Tân Thiên Cung? Bằng không, các ngươi thì vòng tự manh đi. A ha ha ha, Nhược Ninh, ngươi dám không? Chờ ngươi nha, đời thứ mấy cánh trái hộ vệ tới. Sau cùng, Morgana riêu riêu nói xong trực tiếp đóng lại trò chuyện. Đáng chết Lương Băng, thật sự cho rằng ta sợ nàng. Một chiếc thuyền lớn phía trên, Nhược Ninh sắc mặt tái xanh, tức giận không thôi. Lúc trước nàng cánh trái hộ vệ trước bị Thiên Sứ Ngạn thay thế. Trong lòng không cam lòng, đi thẳng Thiên Sứ chi thành City of Angel, trở lại Hoa Diệp bên người. Nàng hận nhất người khác nói cái này. Có thể không phải liền là sợ nàng nha, ta đều có chút sợ. Hoa Diệp nhàn nhạt mở miệng, thanh âm tràn ngập trêu tức. Sợ lông gà sợ, các nàng cũng là muốn đánh tinh mệnh chủ ý. Lương Băng cái này trộm đao tặc. Nhược Ninh hung hăng nói ra. Vậy ngươi cảm thấy nàng có thể lấy đi ngươi tinh mệnh sao? Hoa Diệp hỏi, Lương Băng âm hiểm xảo trá. Cùng với nàng giao chiến nhiều năm như vậy, chưa bao giờ giống hôm nay cuồng vọng như vậy kiên cường. Ta cảm thấy có bẫy. Nhược Ninh không muốn đi cùng Tường Vi quyết đấu. Nàng cảm giác Morgana có mục đích riêng. Ngươi không phải so với hắn càng có trò lừa hơn sao? Ngươi đến cùng có ý tứ gì? Kích ta đi cùng kia là cái gì Tường Vi quyết đấu? Nhược Ninh trừng lấy Hoa Diệp, cả giận nói, tương kế tựu kế, chúng ta không phải đang lo tìm không thấy Lương Băng sao? Bây giờ vừa vặn, ngoặc kép, Thiên Sứ chi thành City of Angel, khởi bẩm Hạo Vương, tìm tới Tường Vi cùng Nhược Ninh quyết đấu địa chỉ. Các nàng đem tại Khôn Tát phế tích Lương Băng Vương thành quyết đấu. Thiên Sứ Ngạn tiến lên đối với Chu Hạo bẩm báo nói. Chu Hạo gật gật đầu, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Khôn Tát phế tích chỗ Khôn Tát ngôi sao là Morgana ác ma văn minh khởi nguyên địa. Cũng là khi đó, nàng và Khải Toa quyết liệt, chúng ta cũng xuất phát, vừa vặn đi xem một chút náo nhiệt. Chu Hạo phân phó, Hạc Hy cùng Trích Tâm lưu thủ Mai Lạc Thiên Đình. Chu Hạo mang theo Thiên Sứ Ngạn, Lãnh, A Truy, Linh Khê bọn người lái phiên bản cải tiến thiên nhận số 7 tiến về Khôn Tát ngôi sao. Không có gì bất ngờ xảy ra. Một trận chiến này Morgana sẽ vì cứu Tường Vi mà hy sinh chính mình. Như thế, hắn cơ hội liền đến. Lần này hắn không tin còn thu phục không được Morgana. Tiểu nãi băng, lần này xem ngươi hướng chỗ nào chạy. Ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.